Trọng sinh ngày đầu tiên, vạch trần độc hải, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phải họ Cánh Tuyết nói, nhìn thẳng vào mắt tôi, ở đó, không có chỗ cho sự yếu đuối, mạng lưới an ninh của chúng mạnh gấp trăm lần những gì ngươi từng đối mặt. Cô ta dừng lại, hít sâu, trụ sở chính được bảo vệ bởi lớp phòng thủ mạnh nhất của Oculus. Ngươi sẽ phải đối mặt với hệ thống AI ở cấp độ cao nhất. Nó sẽ học. Nó sẽ phản ứng, nó sẽ tìm mọi cách để nghiền nát ngươi. Lời cảnh báo của cô ta khiến lồng NGC tôi thắt lại. Oculus ở cấp độ cao nhất, một bộ óc điện tử kết hợp sức mạnh xử lý của hàng ngàn máy chủ với sự xảo quyệt của AI. Tôi sẽ phải đấu trí trực tiếp với nó. Tôi tiếp tục lặn sâu vào dữ liệu, tìm thông tin chi tiết về Co, nơi linh hồn kỹ thuật số của em gái tôi đang bị giam cầm. Dữ liệu mô tả nó là một cấu trúc vật lý khổng lồ, nằm ở trung tâm trụ sở, được bảo vệ bởi nhiều lớp thép, tường năng lượng và hệ thống mật mã phức tạp đến điên rồ. Nó không chỉ là một máy chủ, nó là trái tim của Oculus, và cũng là nơi chứa đựng bí mật kinh hoàng nhất của Helix. Co, tôi lẩm bẩm, ngón tay lướt trên sơ đồ ba chiều phức tạp. Nó được bảo vệ, kinh khủng thật, đúng lúc đó, một tiếng vù vù rất khẽ từ bên ngoài. Tôi và Ánh Tuyết đồng loạt ngẩng đầu, tiếng vù vù ngày càng rõ, càng gần, Ánh Tuyết căng thẳng tột độ. Cô ta đưa tay lên thiết bị đeo tai, mắt nhắm hờ, lắng nghe, chết tiệt, giọng cô ta sắc lại. Drone, đội drone vũ trang, chúng đã tìm ra vị trí của chúng ta. Không thể nào, điểm mù này cơ mà, an toàn tuyệt đối cơ mà, trừ khi hoạt động giải mã cường độ cao của tôi, luồng dữ liệu khổng lồ mà tôi xử lý trong môi trường. Tĩnh lặng, này đã tạo ra một rung chấn nhỏ trong mạng lưới thông tin của chúng. Một, gợn sóng, đủ để Oculus phát hiện. Tiếng vù vù giờ ở ngay trên đầu chúng tôi. Ánh sáng đỏ từ đèn cảm biến của drone quét qua các khe hở trên mái nhà máy. Oculus đã tìm ra, điểm mù, Ánh Tuyết đứng dậy, dáng vẻ chiến binh hoàn toàn trở lại. Vai cô ta vẫn còn băng bó, nhưng ánh mắt rực lửa quyết tâm. Cô ta nhìn quanh căn phòng điều khiển cũ kỹ. Nhìn những cỗ máy rỉ sét, những đường ống chằng chịt. Nhà máy điện ngầm, cô ta nói, chúng ta dùng nó. Tôi ngạc nhiên, dùng nó, dùng làm gì? Tạo xung điện từ. Ánh Tuyết đáp nhanh, kích hoạt lại hệ thống năng lượng cũ, một cách có kiểm soát. Tạo ra một xung điện từ mạnh, vô hiệu hóa tạm thời bọn drone. Một ý tưởng điên rồ, và nguy hiểm, kích hoạt lại một nhà máy điện ngầm bị bỏ hoang hàng thập kỷ, chưa kể nó từng có sự cố nghiêm trọng. Nhưng, đó có thể là cơ hội duy nhất. Cách chương,